Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 24, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Từ Lân thể nghiệm chơi một lần, bọn họ cũng không hề rời đi. Lấy danh nghĩa là đang chờ nhóm Thanh Dữ cùng lên xe trở về Turin, thực tế bọn họ đều rất hiếu kỳ Thanh Dữ còn có thể kiếm thêm tiền hay không. Thấy Thanh Dữ cùng Hoắc Tinh Thần rời đi khu đua xe, bọn họ cũng lập tức đi ra ngoài tìm hai người. Sau khi gặp mặt, Nghi Vân Phỉ làm như chưa từng có khoảng cách với Thanh Dữ, cô ta cười nói. Thanh Dữ, hiện tại hai người muốn đi kiếm tiền sao? Thanh Dữ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, mặt đầy ẩn ý nói. Bây giờ chúng tôi đúng là muốn đi kiếm tiền, cho nên không thể đúng ý của cô được, đã làm cho cô thất vọng rồi. Nghi Vân Phỉ nói như vậy, không phải muốn cố ý nâng cô lên cao sao? Gương mặt đang cười của Nghi Vân Phỉ cứng lại, mình biết cậu rất lợi hại, nhất định có thể kiếm thêm không ít tiền, cho nên mình vui mừng cho cậu còn không kịp, sao lại phải thất vọng đâu? Thanh Dữ nhíu mày, chén, trà xanh, này của cô tôi sẽ uống. Chỉ sợ một lát chính cô cười không nổi. Cô nói xong cũng không đợi Nghi Vân Phỉ nói thêm cái gì, ngoắc ngoắc tay với Hoắc Tinh Thần. Đi thôi, chúng ta đi kiếm tiền. Nghi Vân Phỉ bị Thanh Dữ nói trúng tâm tư của mình. Cô ta còn muốn giải thích thêm thì đã thấy Thanh Dữ không thèm để ý mình. Tức muốn chết lại không thể nổi giận được. Trong lòng uất ức rất khó chịu. Tôi cười muốn phun ra luôn. Thanh Dữ tức chết người không cần tiền. Ha ha, chén, trà xanh. Này tôi uống, câu này rất trực tiếp, tôi thích. Không phải chứ, lời Nghi Vân Phỉ mới nói vừa rồi xác thực rất. Trà xanh, nói cái gì mà bạn rất lợi hại, nhất định có thể kiếm được không ít tiền, đây là muốn cho Thanh Dữ. Đào hố, mà, dịch ra được là nếu như Thanh Dữ không kiếm được tiền, thì không lợi hại, sẽ khiến mọi người thất vọng, đây không phải lời. Trà xanh, hay nói thì là cái gì? Dữ dữ của tôi chính là chuyên gia giám định kỹ nữ. Chẳng qua Phỉ Phỉ chỉ lo lắng cho bạn bè mà thôi, sao lại thành. Trà xanh, rồi, quý Thanh Dữ dựa vào mẹ của người ta bồi dưỡng chăm sóc vài chục năm mới có hôm nay, cô ta muốn dẫm đạp con gái của bà ấy để trả ơn hay sao? Quý Thanh Dữ quá đáng ghét, cô ta có tư cách gì nói Phỉ Phỉ như vậy? Chẳng lẽ là dựa vào ân tình của mẹ Phỉ Phỉ hay sao? Đúng là, Bạch Nhãn Lang. Quý Thanh Dữ xài tiền của mẹ Phỉ Phỉ, đoạt tài nguyên của Phỉ Phỉ, thế mà còn đối xử với Phỉ Phỉ như vậy, chẳng những là Bạch Nhãn Lang, vẫn là sâu hút máu, quả thực ghê tởm. Lầu trên ơi, tin mới ra, mấy người xem thử rồi có còn mắng nữa không? Rất vả mặt đó, tin mới gì vậy, nhanh nói nghe một chút. Có người vạch trần, mẹ của hai người là bạn học thời đại học và là bạn cùng phòng, mười mấy năm trước. Sau khi chồng của mẹ Nghi Vân Phỉ qua đời, bà ta đã dẫn theo cô ta đến thủ đô, cầu xin mẹ Quý Thanh Dữ giúp đỡ. Thế là mẹ của Quý Thanh Dữ dùng lương cao tới 100 vạn một năm thuê mẹ của Nghi Vân Phỉ chăm sóc con gái mình. Tài khoản đưa tin đã tung ra những ghi chép chuyển khoản hàng năm, có chuyên gia kỹ thuật giám định, không phải ảnh đã xưa. Sau đó Nghi Vân Phỉ còn cùng với mẹ của cô ta ở tại nhà của Quý Thanh Dữ vài chục năm. Ăn mặc chi phí đều là xài tiền của nhà họ Quý. Trên mạng còn có ảnh chụp hai người vừa tới thủ đô, nhìn thấy đúng là hơi bị nghèo túng, so với hiện giờ ngăn nắp, xinh đẹp khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mẹ của Nghi Vân Phỉ chiếu cố Quý Thanh Dữ, chẳng những lấy tiền lương cao, chuyện nói bà ta tiêu tiền cho việc ăn mặc chi phí của Quý Thanh Dữ, kỳ thật xài cũng là xài tiền của nhà họ Quý. Ngược lại là Nghi Vân Phỉ dựa hơi Quý Thanh Dữ vài chục năm, vừa ăn ngon, ở tốt, mặc đẹp, liền ngay cả đi học cấp 2, bà cũng là trường dân lập cao cấp nhất thủ đô, đều là mẹ Quý Thanh Dữ cho tiền. Tôi cũng mới đọc xong tin đây, người vạch trần đã tung ra chứng cứ về các chuyển khoản học phí của hai người hàng năm, chứng minh đúng là tài khoản của mẹ Quý Thanh Dữ chuyển. Hai mẹ con Lỗ Quỳnh Ảnh và Nghi Vân Phỉ xài tiền đi thẩm mỹ viện. Bọn họ dùng đều là thẻ của mẹ Quý Thanh Dữ. Cầm tiền lương 100 vạn một năm, nhà họ Quý còn dùng nhiều tiền nuôi con gái bà ta. Lỗ Quỳnh Ảnh chính là bảo mẫu cao cấp, chăm sóc Thanh Dữ không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao lại trở thành ân nhân rồi? Có bạn cùng phòng tốt như vậy, công việc tốt như vậy, vì cái gì tôi không có được? Chuyện đảo ngược này hơi bị lớn à nha, cho nên đến cùng là ai xài tiền của ai? Ai mới là Bạch Nhãn Lang? Trước đó tôi đã thấy kỳ quái, đều nói mẹ con Nghi Vân Phỉ quan tâm Thanh Dữ, cho cô ấy rất nhiều tài nguyên, vậy tại sao trong sự kiện Weibo lúc trước, Nghi Vân Phỉ còn muốn dựa vào Quý Thanh Dữ giới thiệu vai diễn? Kiểu ăn nói này đúng là không có khớp gì cả, nếu mẹ con Nghi Vân Phỉ châu bò, như vậy, không phải là nên do bọn họ giới thiệu vai diễn cho Quý Thanh Dữ hay sao? Qua, chân tướng vừa được vạch trần, nguyên lai ngày đó Nghi Vân Phỉ cố ý lôi kéo Thanh Dữ giúp cô ta cản rượu, cô ta thừa dịp Thanh Dữ đi bệnh viện, ngày hôm sau liền chạy tới thay thế Thanh Dữ thử vai nữ số 1 phim Tiên Hiệp của đạo diễn Từ, tôi có hình cô ta đi thử vai làm bằng chứng. Một năm trước, mẹ Nghi Vân Phỉ trở thành người đại diện của hai người, sau đó có người đem tài nguyên của hai người lôi ra so sánh, kết quả tài nguyên của Nghi Vân Phỉ hơn Thanh Dữ cả một khoảng lớn. Chuyên BX, mấu chốt là có hơn phân nửa tài nguyên, nguyên bản đều của Thanh Dữ, nhưng cuối cùng lại thuộc về Nghi Vân Phỉ. Một năm trước, Thanh Dữ nổi tiếng hơn Nghi Vân Phỉ nhiều. Nhưng từ khi mẹ Nghi Vân Phỉ làm người đại diện của hai người thì Thanh Dữ muốn rớt khỏi vị trí diễn viên hạng 2, Nghi Vân Phỉ lại từ diễn viên tuyến 18 biến thành diễn viên hạng 2 đang lên. Cho nên đến cùng ai thích đoạt ai tài nguyên, hiện tại xem ra không có gia đình Quý Thanh Dữ, sẽ không có mẹ con Nghi Vân Phỉ hiện tại, nếu không có những chứng cứ thực sự này, tất cả mọi người sẽ coi Thanh Dữ mới là Bạch Nhãn Lang. Giống như Nghi Vân Phỉ lần trước, lần này Lỗ Quỳnh Ảnh cũng không có ra để giải thích mọi chuyện, nếu không có đảo ngược, Thanh Dữ sẽ bị mọi người mắng Bạch Nhãn Lang. Tôi hoài nghi bởi vì trên chương trình trực tiếp Thanh Dữ biểu hiện so Nghi Vân Phỉ tốt hơn, cho nên chứng cứ nói xấu Thanh Dữ đều do Lỗ Quỳnh Ảnh tung ra, như vậy bà ta làm sao có thể giải thích. Càng suy nghĩ kỹ thì càng thấy ớn, tôi cảm giác mẹ con Nghi Vân Phỉ có chút đáng sợ. Thanh Dữ khẳng định là biết bộ mặt thật của hai người họ, lúc này mới muốn tuyệt giao với Nghi Vân Phỉ, có bạn thân như vậy thì ai mà muốn chứ. Không ít người đã được phổ cập tin mới, sau đó tình huống xoay ngược hoàn toàn, nguyên bản những bình luận mắng Thanh Dữ tất cả đều biến thành mắng Nghi Vân Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng minh bạch, vì cái gì Thanh Dữ vừa mới bắt đầu chương trình đã muốn tuyệt giao với Nghi Vân Phỉ. Một bên khác, bọn người từ lân rất hiếu kỳ Thanh Dữ làm sao kiếm tiền. Thế là họ nghịn không được hỏi cô, chúng tôi có thể cùng đi xem một chút được không? Thanh Dữ tỏ vẻ không quan trọng cười nói, có thể nha, phương pháp cô kiếm tiền, những người này học không được. Thế là những khách quý khác đi theo đằng sau Thanh Dữ, cùng đi tìm quản lý khu vui chơi. Đối phương đúng lúc ở trong văn phòng, thế là đi thấy bọn họ. Ngay từ đầu thái độ ông ta rất qua loa. Nhưng sau khi Thanh Dữ chủ động hàn huyên trò chuyện cùng ông ta, thái độ của ông ta thay đổi ngay. Còn để cho người đi gọi quản lý bộ phận kỹ thuật qua đây. Tiếp đến ba người dùng tiếng Lư nói chuyện rất nhiều, bởi vì dính đến nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, tổ tiết mục cần phải đi tra từ mới có thể phiên dịch, phụ đề chậm hơn một nhịp. Bọn người từ lân hoàn toàn nghe không hiểu, thế là để Giang Hựu giúp mọi người phiên dịch, Giang Hựu nghe cũng không hiểu ra sao. Rất nhiều từ ngữ anh ta cũng không biết là có nghĩa gì, cho nên căn bản không có cách nào phiên dịch được. Ngược lại, Hoắc Tinh Thần đứng ra vì mọi người phiên dịch đại khái một lần, nếu không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp hay từ ngữ nào đó thì anh ấy cũng nói thật là không biết. Cách chương